Chương 19. Tôi vận dụng chất xám. Tôi chết điếng người. Cho tới tận phút cuối, tôi vẫn không thể tin rằng Giacomo có tội. Tôi đã kỳ vọng anh ta sẽ khẳng định dứt khoát rằng mình vô tội khi Poirot thách thức anh ta. Nhưng giờ đây, nhìn anh ta đứng đó, trắng bệch và ủ rũ dựa vào tường, nghe thấy lời nhận tội nghiệt ngã bật ra khỏi miệng anh ta, tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng Poirot quay sang Zero. Ông căn cứ vào đâu mà bắt anh ấy? Ông nghĩ tôi sẽ nói cho ông sao? Vì phép lịch sự, đúng là như thế. Zero nhìn anh vẻ nghi ngờ. Ông ta đang băn khoăn giữa việc từ chối thẳng thừng và hề hả vì chiến thắng được địch thủ của mình. Tôi đoán rằng ông cho là tôi đã phạm sai lầm. Ông ta nhếch mép. Nếu như thế thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì. Poirot đáp lại có phần cay độc. Mặt Zero bầm lên thêm chút nữa. Được rồi, vào đây nào. Tôi sẽ để ông tự đánh giá. Ông ta mở tung cánh cửa phòng khách và chúng tôi bước vào để dắt Gano lại cho hai người kia. Giờ thì ngài Poirot. Zero đặt mũ lên bàn, nói bằng giọng hết sức miệt thị. Tôi sẽ chiêu đãi ngài một bài giảng về công tác điều tra. Tôi sẽ cho ngài thấy những người hiện đại chúng tôi làm việc như thế nào. Tốt, Poirot nói, chỉnh lại tư thế để lắng nghe. Tôi sẽ cho ông thấy khả năng lắng nghe của lính già đáng ngưỡng mộ đến đâu. Anh ngả người ra sau và nhắm mắt lại, rồi lại mở ra một lát để giải thích. Đừng sợ tôi ngủ gật, tôi sẽ chăm chú hết sức có thể. Tất nhiên rồi. Zero bắt đầu. Tôi đã sớm nhìn thấu toàn bộ màn kịch ngớ ngẩn của bọn người Chile. Đúng là có hai gã đàn ông trong câu chuyện đó. Nhưng chúng không phải là những người ngoại quốc bí ẩn. Tất cả những điều đó đều được dựng lên. Đến giờ thì vẫn rất xuất sắc. Zero thân mến. Poirot lẩm nhẩm. Nhất là sau mấy mánh khóe khôn lanh với chiếc đồng hồ và đầu mổ thuốc lá của chúng. Zero trừng mắt nhưng vẫn tiếp tục. Dựa trên cái huyệt đã đào mà nói, chắc chắn phải có một người đàn ông liên quan trong vụ này. Không có người đàn ông nào được hưởng lợi nhờ vụ này. Nhưng có một người tưởng rằng mình sẽ được hưởng lợi. Tôi có được nghe kể về cuộc cãi cọ của Giacomo với cha anh ta, cũng như những lời đe dọa của anh ta. Động cơ đã được xác lập. Còn giờ thì về phương thức, Giacomo đã có mặt ở McLinville đêm hôm đó. Anh ta che giấu việc này. Điều đó khiến cho mối nghi ngờ trở nên chắc chắn. Rồi chúng ta lại tìm thấy nạn nhân thứ hai, bị đâm bằng chính con dao đó. Ta đều biết rằng con dao đó đã bị đánh cắp. Đại úy Hastings đây có thể xác định được thời gian Giacomo sau khi trở về từ Sherbrooke là người duy nhất có khả năng lấy cắp nó. Tôi đã cân nhắc về tất cả những người còn lại trong nhà. Poirot cắt ngang. Ông nhầm rồi. Còn một người nữa có thể đã lấy trộm con dao. Ông muốn nói với ông Stornor. Ông ta đến qua cửa trước, trên chiếc ô tô đã đưa ông ta thẳng từ Calais về. À, hãy tin tôi đi. Tôi đã xem xét mọi việc. Giacomo đi tàu về đây. Từ lúc anh ta tới nơi cho tới khi anh ta có mặt ở nhà là một tiếng đồng hồ. Chắc chắn là anh ta đã nhìn thấy đại úy Hastings và bạn mình rời nhà kho, nên đã lẻn vào và lấy con dao, đâm kẻ đồng phạm trong nhà kho. Tên đó vốn đã chết rồi. Zero nhún vai. Có thể là anh ta không nhận ra chuyện đó. Anh ta cho là hắn đang ngủ. Chắc chắn bọn họ có địa điểm hẹn gặp. Dù thế nào đi nữa, thì anh ta cũng biết rằng vụ án mạng thứ hai này sẽ làm rối tung vụ việc lên. Và đúng là như thế. Nhưng nó không lừa được ngài Zero. Poirot lầm bầm. Ông lại giễu tôi. Nhưng tôi sẽ đưa ra cho ông một bằng chứng không thể chối cãi. Câu chuyện mà bà Renault kể là bịa đặt từ đầu tới cuối. Chúng ta tin rằng bà Renault có yêu chồng mình, nhưng bà ta lại nói dối để bao che cho kẻ giết ông ta. Một người đàn bà sẽ dối trá vì ai? Đôi khi là vì chính bản thân, thường là vì người đàn ông bà ta yêu, và luôn luôn vì con. Đây là điều cuối cùng, là bằng chứng không thể chối cãi. Ông chẳng thể nào phủ nhận được nó. Zero ngừng lời, mặt đỏ bừng và đắc thắng. Poirot nghiêm nghị nhìn ông ta. Đó là lập luận của tôi. Zero nói, ông có ý kiến gì không? Chỉ là có một chuyện ông đã không tính tới. Là chuyện gì? Zagano có lẽ đã rất quen thuộc với kế hoạch xây dựng sân golf. Anh ta biết rằng cái xác sẽ bị phát hiện ngay lập tức khi họ bắt đầu đào hố cát. Zero cười lớn. Nhưng điều ông nói mới ngớ ngẩn làm sao? Anh ta muốn người ta tìm thấy cái xác. Xác chưa được tìm thấy thì ông bố chưa thể được xác định là đã chết. Và anh ta chưa thể mó tay vào số tài sản thừa kế. Tôi thấy một ánh sáng xanh lóe lên trong mắt Poirot khi anh đứng dậy. Thế thì chôn nó làm gì? Anh hỏi rất nhẹ nhàng. Nghĩ cho kỹ, ông Zero. Vì lợi thế của Jacques Gounod là ở chỗ cái xác phải được tìm ra ngay. Thế thì đào huyệt làm gì? Zero không trả lời. Câu hỏi khiến ông ta bất ngờ. Ông ta nhún vai như thể ra dấu rằng chuyện đó không quan trọng. Poirot đi về phía cửa. Tôi đi theo. Còn một điều nữa mà ông không tính đến. Anh ngoái lại nói. Là gì? Mẩu ống chì. Poirot đáp và ra khỏi phòng. Zacchino vẫn đứng trong hành lang, mặt mũi đờ dại, tái nhợt. Nhưng khi chúng tôi ra khỏi phòng khách, anh ta ngước lên nhìn sắc lẹm. Cùng lúc đó, có tiếng bước chân lên cầu thang. Bà Gano đang đi xuống. Khi nhìn thấy con trai đứng giữa hai viên cảnh sát, bà đứng sững lại. Jack! Bà choáng váng. Jack, chuyện gì thế này? Anh nhìn lên mẹ, mặt đanh lại. Họ bắt con, mẹ. Cái gì? Bà kêu thét lên, và trước khi có người kịp chạy tới đỡ, bà loạng choạng rồi đổ ập xuống. Chúng tôi chạy lại đỡ bà dậy. Một lát sau, Poirot đứng lên. Bà ấy bị va đầu khá mạnh vào cạnh cầu thang. Tôi đồ rằng bà ấy cũng bị chấn động ít nhiều. Nếu Zero muốn lấy lời khai của bà ấy, thì ông ta sẽ phải đợi thôi. Bà ấy có thể sẽ bất tỉnh trong ít nhất một tuần. Denise và François đã chạy tới chỗ bà chủ của mình. Để bà Gano lại cho họ chăm sóc, Poirot ra khỏi nhà. Anh vừa đi vừa cúi đầu nhíu mày suy nghĩ. Lúc đầu tôi giữ im lặng, nhưng cuối cùng tôi đánh vạo hỏi anh. Thế thì anh có tin là trái ngược với vẻ bề ngoài, Jacques Gano có thể không có tội không? Poirot không trả lời ngay, nhưng sau hồi lâu anh nghiêm nghị đáp. Tôi không biết, Hastings ạ. Chỉ có một khả năng có thể là như vậy. Tất nhiên, Zero sai bét cả rồi, sai từ đầu đến cuối. Nếu Jacques Gano có tội thì cũng không phải là từ những suy luận của ông ta. Và bản cáo trạng nặng nề nhất chống lại anh ta thì chỉ có tôi mới biết thôi. Đó là cái gì? Tôi hỏi. Nếu anh vận dụng mấy tế bào chất xám của mình và nhìn toàn bộ vụ này rõ ràng như tôi đây, anh cũng sẽ tiếp nhận được điều đó, anh bạn tôi ạ. Đây chính là cái mà tôi gọi là một trong những câu trả lời khó chịu nhất của Poirot. Anh tiếp tục không đợi cho tôi lên tiếng. Ta đi đường này ra biển đi. Chúng ta sẽ ngồi trên mô đất kia, nhìn ra biển và xem xét lại vụ án. Anh sẽ biết tất cả những gì tôi biết. Nhưng tôi muốn anh tìm được tới sự thật chính bằng nỗ lực của mình, không phải nhờ sự dẫn dắt của tôi. Chúng tôi yên vị trên một gò đất lún phún cỏ như gợi ý của Poirot. Nhìn ra biển. Suy nghĩ đi bạn tôi, Poirot nói bằng giọng khích lệ. Hãy tổ chức lại các ý tưởng của mình. Hãy có phương pháp, có trật tự. Đó là bí quyết thành công đấy. Tôi cố gắng nghe theo lời anh, nghĩ lại một lượt toàn bộ những chi tiết của vụ án. Rồi đột nhiên tôi giật mình vì một ý tưởng sáng choang bỗng nảy ra trong óc. Run rẩy, tôi dựng lên giả thuyết của mình. Tôi thấy là anh đã nghĩ ra điều gì đó. Bạn của tôi, ta xúc tiến thôi. Tôi ngồi thẳng dậy, châm tẩu thuốc. Poirot, tôi nói, tôi thấy hình như chúng ta đang chảnh mảng đến kỳ lạ. Tôi nói là chúng ta, dù tôi dám chắc rằng chủ yếu là về phần tôi. Nhưng anh sẽ phải chịu phạt vì khăng khăng giữ bí mật. Vì thế nên tôi nói là chúng ta đã lơ đãng khác thường. Có một người mà chúng ta quên mất. Và đó là ai? Poirot hỏi, mắt lấp lánh. Jacques Gounod.